mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, lòng người hiểm ác a. Vẻn vẹn chỉ là một trường mà thôi. Vi Tiếu cùng Tô Tĩnh Nhu ở giữa chênh lệch, trong nháy mắt chính là hiển hiện ra. Hung hăng rơi đập trên mặt đất, một miệng lớn tiên huyết, điên cuồng theo Tô Tĩnh Nhu miệng bên trong phun ra. Khớp huyết chi nhận cũng là rơi xuống ở một bên. 10 điểm chật vật, nơi nào còn có lúc trước chặn đánh giết Lưu Phàm Phàm thời điểm loại kia hăng hái bộ dáng. Hoàn toàn là tưởng như hai người. Ai nha nha, Tô đại mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Ai, hảo hảo một đại mỹ nữ, bị đánh thành dạng này, lão tử thấy thật sự là đau lòng a. Lưu Phàm Phàm đi qua, làm ra một bộ 10 điểm đau lòng bộ dáng nhìn xem Tô Tĩnh Nhu. Còn cho Tô Tĩnh Nhu mấy khỏa liệu thương đan dược, mau đưa cái này mấy khỏa đan dược ăn, khôi phục được mau một chút. Đồng thời, Lưu Phàm Phàm còn nói với Vi Tiếu, Vi Tiếu huynh a, không phải ta nói ngươi, người ta dù sao cũng là cái đại mỹ nữ, ngươi thế mà xuống dưới nặng như vậy tay đánh người ta. Ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy a? Chấm ngoặc kép, Vi Tiếu có chút bất đắc dĩ. Lưu Phàm Phàm, ngươi thật không cần như thế đối nàng. Nàng 5 lần 7 lượt nói xấu ngươi, mới vừa rồi còn muốn giết ngươi, ngươi còn như thế đối nàng tốt, không đáng a. Vi Tiếu trong lòng rất là cảm khái. Ngươi a, tấm lòng thật sự là quá thiện lương, niên kỷ còn quá nhỏ, không biết rõ thế đạo này bên trên, rất nhiều người đều là lòng người hiểm ác. Ngươi đối với người khác tốt, người khác chưa chắc sẽ cảm kích ngươi. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Tô Tĩnh Nhu mãnh liệt thủ trưởng mạnh mẽ vung, trực tiếp là đem Lưu Phàm Phàm cho nàng kia mấy khỏa dùng để liệu thương đan dược vứt qua một bên. Một đôi mắt đẹp bên trong không cam lòng, biệt khuất, lửa giận cơ hồ đều muốn phun ra ngoài, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm. Ta không cần ngươi đến đáng thương ta, ngươi cái này âm hiểm xảo trá tiểu thí hài, ngươi đến tột cùng tính toán ta còn muốn tính toán tới khi nào? Đừng cho ta giả làm người tốt, đơn giản tức chết người, quá làm giận. Tô Tĩnh Nhu cả người đều sắp bị Lưu Phàm Phàm cho tức điên. Thật sự là âm hiểm, rõ ràng có đến vài lần cơ hội, nhìn qua đều có thể đem cái này tiểu thí hài giết. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại luôn nhường cái này tiểu thí hài chạy đi, còn nhường nàng càng ngày càng chật vật. Tô Tĩnh Nhu đáy lòng đối Lưu Phàm Phàm oán hận, đơn giản tới cực điểm. Bất quá, Vi Tiếu lại là nhìn không được. Lưu Phàm Phàm, ngươi xem, ta mới vừa nói cái gì tới? Ngươi đối nàng tốt như vậy, nàng còn nói ngươi tính toán nàng. Ai, không đáng a. Lưu Phàm Phàm cũng là trùng điệp gật gật đầu. Đúng a, không đáng, chấm ngoặc kép, nói xong cũng đi, bước chân còn có chút nhanh. Vi Tiếu trong lòng vẫn như cũ là ấn định Lưu Phàm Phàm khẳng định là có một cái thực lực 10 điểm cao cường sư phụ, nhất định phải kết giao. Liền vừa tối bên trong theo sau, thẳng đến Lưu Phàm Phàm cùng Vi Tiếu đã rời đi một đoạn thời gian, Tô Tĩnh Nhu thương thế mới xem như dần dần khôi phục lại. Mặc dù vẫn như cũ là rất chật vật, nhưng đã là có thể đứng lên. Nghĩ tới Lưu Phàm Phàm, nàng chính là hận đến nghiến răng, nhưng bây giờ, nhưng vẫn là không dám đi trả thù, bởi vì nàng rõ ràng trông thấy, Lưu Phàm Phàm sau khi đi, Vi Tiếu vẫn như cũ là trong bóng tối đi theo Lưu Phàm Phàm. Ghê tởm, nếu không phải là bởi vì Vi Tiếu, Lưu Phàm Phàm cái này ghê tởm ra hỏa, cũng sớm đã là chết tại nàng dưới kiếm. Cái này tiểu thí hài đến tột cùng là làm cái gì, lại còn có thể để cho Vi Tiếu nguyện ý gập xuống tư thái đến âm thầm bảo hộ hắn? Điểm này, Tô Tĩnh Nhu thật sự là không nghĩ ra, nhưng nàng minh bạch, ít nhất là trong thời gian ngắn, khẳng định là không thể tìm Lưu Phàm Phàm trả thù, nhất định phải chờ tới Vi Tiếu rời đi, lại đi tìm Lưu Phàm Phàm tính sổ sách. Nếu không, Vi Tiếu Tại lời nói, tự mình khẳng định không có cơ hội. Nhưng bất luận như thế nào, thù này nhất định phải trả thù lại. Cái này tiểu thí hài thật sự là quá sẽ ức hiếp người, quá vô sỉ, tuổi còn nhỏ thế mà liền đã dạng này, thật sự là ghê tởm. Tô Tĩnh Nhu sắc mặt một mảnh âm hoắc, về trước tông môn đi, trong tông môn còn mạnh hơn Vi Tiếu người, có là chỉ cần ta có thể thuyết phục những người này là ra mặt. Cái này tiểu thí hài, ta cũng không tin còn sống nổi. Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Tô Tĩnh Nhu chợt phát hiện một sự kiện, trong nháy mắt liền để cho nàng nổi trận lôi đình. Ta khấp huyết chi nhận đâu? A, lại bị cái kia tiểu thí hài trộm đi a. Quá mức, cho tới bây giờ, Tô Tĩnh Nhu mới xem như hiểu được. Lúc trước, Lưu Phàm Phàm tới cho nàng liệu thương đan dược, căn bản cũng không phải là đáng thương nàng, chỉ là muốn nhân cơ hội đem rơi tại một bên khấp huyết chi nhận cho trộm đi a. Lúc trước kia mấy lần, Lưu Phàm Phàm ít nhất là tại nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới đem khấp huyết chi nhận trộm đi, nhưng là lần này, đơn giản chính là quang minh chính đại, tại dưới mí mắt nàng trộm a. Giờ phút này, Tô Tĩnh Nhu trong đầu đã là không có ý nghĩ khác, chỉ cảm thấy tự mình trí thông minh bị một cái 5 tuổi tiểu thí hài cho thật sâu vũ nhục. Một bên khác, Hằng Thiên Dược Trang, Hạ Ngọc Phong cơ hồ đã phát điên, cả người đều ở một loại cực kỳ nổi giận biên giới. Lúc trước, Lưu Phàm Phàm ngay tại Hằng Thiên Dược Trang cửa ra vào, trắng trợn bán đổ bán tháo giá cả cực kỳ đắt đỏ quy nguyên đan, một lần tạo thành phong thưởng cục diện. Lại sau đó, những này đến đây mua sắm đan dược người, trong lòng đều là chính là đối Hằng Thiên Dược Trang thật sâu bất mãn. Đến mức, rất nhiều người đều cho rằng, quy nguyên đan nguyên bản liên hàn là Lưu Phàm Phàm định thấp như vậy giá cả. Nhất trí đều cho rằng, Hằng Thiên Dược Trang lúc trước đem đan dược giá cả định đến cao như vậy, chính là đang đùa bọn hắn. Hạ Ngọc Phong, ngươi đơn giản chính là ước hiếp người, kiếm tiền không phải ngươi như thế kiếm lời, rõ ràng là 1000 mai tinh thạch giá cả quy nguyên đan, ngươi lúc trước vậy mà một mực bán 5000, lòng dạ hiểm độc a, quá xấu bụng, gian thương, hôm nay không cho nhóm chúng ta một cái thuyết pháp, nhóm chúng ta cũng không tiếp tục tại ngươi nơi này mua đan dược. Thà rằng lấy những thành trì khác mua cũng không ở đây ngươi nơi này mua. Nhất định phải cho một cái thuyết pháp. Ngoặc kép, đám người càng ngày càng chen chúc, vây quanh ở Hằng Thiên Dược Trang cửa ra vào người, cũng là càng ngày càng nhiều, cơ hồ đều đã là gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Các loại thanh âm, toàn bộ cũng tại khiển trách Hằng Thiên Dược Trang lên hành động. Hạ Ngọc Phong sắc mặt trầm thấp tới cực điểm, hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Văn Mộng. Triệu Văn Mộng, ngươi trông thấy không, đây hết thảy đều là ngươi đồ đệ Lưu Phàm Phàm tạo thành. Hắn lần này bán đổ bán tháo đan dược cử động, để cho ta Hằng Thiên Dược Trang thanh danh nhận tổn thất cực kỳ lớn hại. Triệu Văn Mộng mặc dù là tính cách táo bạo, nhưng Hạ Ngọc Phong gia thế bày ở nơi này, nàng cũng là hơi nhịn một chút. Đồ đệ của ta làm như thế, cũng không có trái với cái gì quy định a. Ngươi muốn như thế nào? Nói thẳng đi. Hạ Ngọc Phong trong lòng 10 điểm phẫn nộ, nổi nóng, Lưu Phàm Phàm thật là không có trái với cái gì quy định. Nhưng là hắn để cho ta Dược Trang thanh danh tổn thất rất lớn, để cho ta rất không vui vẻ, nhất định phải đền bù ta. Ngươi có ý tứ gì a? Chu Nhã Khiết đứng ra, nàng cũng là không thể nhịn được nữa. Ta mặc dù cũng rất chán ghét tiểu thí hài kia, nhưng là hắn căn bản cũng không có làm gì sai. Chính hắn luyện chế ra đến đan dược, muốn làm sao bán là việc khác a, dựa vào cái gì còn muốn cho ngươi đền bù? Chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết, cũng là bị Triệu Văn Mộng đánh gãy. ta có thể cho ngươi 5 vạn mai tinh thạch làm đền bù. Việc này liền xem như thế đi qua. Thế nào, sư phụ ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Nhã Khiết cũng kinh. Sư phụ gần đây tính khí nóng nảy không chịu thua người. Lần này, thế mà còn cúi đầu. Triệu Văn Mộng sắc mặt cũng là rất bất đắc dĩ. Nhã Khiết, nhóm chúng ta trước nhịn một chút. Hạ gia thế lực không thể coi thường. Nếu là 5 vạn mai tinh thạch có thể đổi Phàm Phàm một cái mạng, ta tự nhiên là nguyện ý. Chấm ngoặc kép, tinh thạch. Hừ, ngươi cảm thấy ta cứ như vậy thiếu tinh thạch à? Hạ Ngọc Phong cười lạnh. Ta muốn ngươi đem Lưu Phàm Phàm giao cho ta. Ta đừng không muốn, chỉ cần mạng hắn. Triệu Văn Mộng, ngươi biết rõ, ta nếu là phát động ta gia tộc thế lực, ngươi ngăn cản được. Thức thời, chờ sau đó liền đem Lưu Phàm Phàm giao cho ta. Nếu không, cho dù là cùng Long Hoa Tông vạch mặt, ta cũng muốn liền ngươi cũng một khối giết chết. Đừng tưởng rằng Long Hoa Tông thật giữ được ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.